Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 147, ai là gây chuyện tinh? Từ thuần dương các gia, Triệu Nhiên thở dài nhẹ nhõm, vị này ăn bá thực sự là nhiệt tình a, người như chậm thêm một ít ra, ta đều trông đỡ không được. Dung nương cười cười, hắn có bộ dáng như vậy. Nói chuyện bạc liền không dừng được, cũng là quản lý cái này một đám tử thời gian lâu dài đã thành thói quen. Hắn cùng ngươi nói chuyện gì? Quân Sơn cổ phần, các ngươi sẽ không thật có ý tưởng này à? Cái này không đều là ngươi gây ra? An bá lúc ấy đưa ra chuyện này thời điểm, trong nhà không phải cực kỳ tán thành, phụ thân ta lo lắng, làm như vậy sẽ sai lầm. Tam gia cùng Lục Thúc cũng cảm thấy hẳn là cẩn thận xử lý. Nhưng An Bá nhưng dù sao đang suy nghĩ chuyện này, hoàn toàn chính xác không thể làm loạn. Thật muốn nghĩ làm, cũng nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Phụ thân ngươi là đúng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyến khích An Bá làm như vậy chứ. Vậy ngươi lại tại Hưng Khánh giày vò lớn như vậy một đám tử. Kia là Tây Hạ, ra cái sọt cũng cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng nếu là đặt ở Đại Minh, một cái không tốt liền sẽ ra nhiễu loạn lớn. Người đem lão bách tính tiền cho cát, lão bách tính nhận thua, cho rằng đây là đầu tư có phong hiểm. Nhưng nếu như ngươi cắt đến gia đình giàu có trên đầu, bọn hắn sẽ nhận thua sao? Bọn hắn sẽ nghĩ lên nhập thị cần cẩn thận sao? Ngươi cũng không phải là vì kiếm tiền cái gì đều không để ý kỵ nha. Ta kiếm tiền cũng là vì bách tính, vì tông môn có được hay không? Ngươi gặp ta lúc nào cho mình tốn tiền? Được thôi, ngươi đại công vô tư xong chưa? Kia nhất định, phụ thân ngươi có hay không tại? Ta muốn hay không đi bái gặp một chút? Dù sao cũng là trưởng bối, tới không đi bái kiến. Đến lúc đó trách ta không có cấp bậc lễ nghĩa. Lần sau đi, hắn không tại Lư Sơn. Bây giờ tại các tạo sơn đâu? Đúng, ngươi nói sự tình ta vừa rồi nghe ngóng. Hai ngày này chân sư đường bên trong, tam thanh các dụ chân nhân, khí phù các Tư Mã thiên sư, bảo kinh các Quách chân nhân, cửu châu các Chu chân nhân. Bốn vị này tại, ngươi định tìm ai? Triệu Nhiên nghe xong lập tức có một chút phiền muộn, cùng mình không hợp nhau tất cả đều góp Lư Sơn đi lên. Bình thường cũng không gặp như vậy đủ a, ngược lại mình có thể cọ lên mặt đi một cái không có ở. Thật đúng là xảo cực kỳ. Lời nói bảo hôm nay là ngày gì? Mình đi ra ngoài có phải hay không cẩn thận một chút? Không người khác, không có a. Trong khoảng thời gian này chân sư đường lại không có cái gì muốn nghị đại sự. Có bốn vị chân sư ngồi công đường xử án. Không tệ, Triệu Nhiên không nói hai lời. Quay đầu liền về thuần dương các. Được rồi, trở về tiếp tục tham quan các ngươi một chút nhà đi. Trời trời tối về sau chúng ta lại xuống núi. Đúng, trong nhà người có hay không bảo tàng lâu cái gì? Khẳng định có. Mang ta mở mắt một chút thôi. Dung nương không hiểu. Ai? Tốt như vậy bưng quả nhiên lại không đi. Cùng bọn hắn không quen. Bảo tàng lâu đâu? Phía trước mang lâu. Chỗ này không có bảo tàng lâu. Nhà ta bảo tàng ôm vào các tạo sơn. Nơi này chỉ có ngân khố. Vậy liền đi vòng vòng ngân khố. Dung nương níu lại hắn. Không phải. Ngươi không quen có ta đây. Mấy vị này chân sư ta biết rõ hơn, muốn gặp ai ta cho ngươi dẫn tiến không liền xong rồi sao? Nghĩ nghĩ lại cười, Tư Mã thiên sư lui hôn sự của ngươi, không muốn gặp ta liền không thấy. Ha ha, những người khác, Triệu Nhiên nói, ngươi ha ha cái gì? Không chỉ có là Tư Mã, cái khác mấy vị này đều cùng ta không hợp nhau, tìm tới đi bị người làm khó dễ đâu. A, bốn cái tất cả đều cùng ngươi không hợp nhau. Chuyện gì xảy ra a? Mau nói nói. Ai, ta cực kỳ hiếu kỳ. Tranh thủ thời gian, chớ đi a, mau nói đi. van ngươi, thỏa mãn hạ ta hiếu kỳ. Huy, không nói ban đêm không cho ngươi cơm ăn. Triệu Nhiên bị quấn không có cách, đành phải chiêu. Tư Mã Thiên Sư liền không nói. Hối hôn sự tình ta đến cảm tạ hắn, nhưng tại tranh đoạt đại quân Sơn Động Thiên thời điểm, hắn cho ta lâu quan chơi ngáng chân, ta cùng hắn không thể nói được gì. Chu Chân Nhân cũng là bởi vì việc này, cùng ta cùng lão sư ta ở trước mặt trở mặt qua. Quách Chân Nhân đừng nói là xấu tính, muốn chỉnh ta, kia Dụ Chân Nhân đâu? Cũng nghĩ chỉnh ngươi, kia là ta muốn chỉnh hắn, không chỉnh thành, hắn cáo già, cờ cao một nước a. Không được, mau nói, đừng nghĩ dăm ba câu đem ta đuổi. Chuyện gì xảy ra? Ta muốn nghe cố sự. Thế là Triệu Nhiên đem năm đó tranh đại quân Sơn Động Thiên lúc Tư Mã Thiên Sư cùng Chu Chân Nhân ủng hộ Kim Huy phái bị nhà mình đánh mặt sự tình nói. Dung Nương che miệng vui. Ta nghe An Diệu nói qua một lần, nhưng ngươi nói ra được càng thú vị, nội tình cũng càng tỉ mỉ, xác thực toàn diện. Ta lúc ấy còn nói sao Chấn Môn Linh Quan làm sao bỗng nhiên làm khó lên các nàng, nguyên lai đều là ngươi giở trò quỷ. Quách Chân Nhân đâu? Dụ Chân Nhân đâu? Triệu Nhiên lại đem mình bị cảnh người nào đó cáo kén ăn hình chân sư đường cùng bàn bạc. Quách Chân Nhân ủng hộ cảnh người nào đó, nghĩ cả chính mình sự tình, cùng mình tham dự tam thanh các tranh tòa, ủng hộ Thiểm Tây Ninh Chân Nhân thất bại một chuyện cũng mơ hồ rằng cái hình dáng. Cuối cùng căn dặn, chúng ta là người một nhà, có một số việc ta liền nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng đi ra loạn tước đầu lưỡi, có nhiều thứ để bên ngoài người biết sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Dung Nương gật đầu, ai nha ngươi yên tâm đi, bản cô nương biết nặng nhẹ. Nói xong ngoẹo đầu từ trên xuống dưới, từ trái đến phải đi lòng vòng dò xét Triệu Nhiên. Nhìn đến Triệu Nhiên toàn thân run rẩy, không phải, ngươi làm gì đâu, nhìn cái gì vậy? Dung Nương thở dài, thật không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ tìm đường chết. Chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư ngươi cũng dám mù chiêu chọc, mà lại một chiêu gây liền chiêu chọc 4 cái. Không đúng, 5 cái, còn có Trần Thiên Sư. Ta biết hắn tại Nguyên Phúc Cung làm khó qua ngươi, đổi người khác đã sớm chết, không chết cũng là mai danh ẩn tích, hoặc là dứt khoát bội phản Đại Minh, nhưng ngươi ngược lại tốt, thế mà còn nhảy nhót tưng bừng như vậy tới nhuần, hơn nữa còn có lá gan tiến Kim Kê Phong Động Thiên. Ngươi nói ngươi lá gan lớn bao nhiêu? Triệu Nhiên tức giận nói, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Ta hận không thể ngoan ngoãn lần lượt nhận trưởng bối, mỗi ngày cho bọn hắn thỉnh an vấn an, ngày lễ ngày Tết đưa chút năm lễ, cùng bọn hắn cả đám đều kéo chút giao tình, lăn lộn đến quen mặt. Ân, quen mặt là khẳng định quen mặt, nhưng tình thế không cho phép à, ta có thể làm sao? Dung Nương lắc đầu, tốt à, dù sao việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Xem ra sau này còn phải bản cô nương bảo kê ngươi. Không phải, ta nói Triệu Chí Nhiên, ngươi thật quá, ta đại ca như vậy có thể người gây chuyện đều không dám giống như ngươi. Triệu Nhiên khoát tay áo, không có gì dễ nói, chọc liền chọc, hắn mời ta 1 thước, ta để hắn 3 phần, hắn ở không đi gây sự, ta phun hắn 1 mặt nước bọt. Có bản lĩnh bọn hắn chơi chết ta, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, gặp chiêu phá chiêu, dỡ sạch chiêu lại trộm lạnh tử đánh bọn hắn 1 muộn côn. Ta về thư phòng viết cái phục chữ thiếp trên mặt, đừng làm rộn. Triệu Nhiên kéo một cái Dung Nương thủ đoạn đem nàng lôi trở lại, thương lượng vấn đề. Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt không đủ 6 tấc. Dung Nương lập tức có chút tâm hoảng ý loạn, nghĩ thoát ra nhưng lại không nỡ, ánh mắt đều mê ly, đè ép nhịp tim từ trong lỗ mũi hừ ra tiếng. Triệu Nhiên kinh ngạc không nói, bầu không khí càng thêm vi diệu. Dung Nương càng là say mê ở giữa, như là bị đối phương hô hấp dính dấp bình thường. Cái mũi cùng bờ môi không tự chủ được nghênh hợp nhẹ nhàng dương lên. Cái cổ theo bản năng có chút ngửa ra sau. Ngươi, Dung Nương cảm giác ý thức mơ hồ. Nhà ngươi luyện phù phương pháp có phải hay không có cái gì ảo diệu? Có thể hay không truyền thụ cho ta? Cái gì? Nàng ngẩn ngơ, Triệu Nhiên một mặt hưng phấn. Ta cùng ngươi giảng, nhà ngươi phương pháp kia nếu như có thể truyền cho ta, có thể đại quy mô giảm xuống phi phù chi phí. Ta vừa rồi cẩn thận tính toán một cái, chỉ sợ thành bản năng hạ xuống đến 2 lượng bạc, thậm chí thấp hơn. Triệu Chí Nhiên, ngươi đi chết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.